Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 119, buồn cười. Hội học sinh chủ tịch là ngươi có thể trực tiếp A Còng. Đây là một không lớn không nhỏ tin tức. Mấy năm trước nào đó trường từng xuất hiện như vậy vô lý, thí dụ học sinh đoàn thể chủ nghĩa quan. Liêu quỷ dị kết hợp, dường như mưa gió. Như hình với bóng dáng vẻ, lúc đó bị mọi người xưng là vụng về mô phỏng theo. Không thể so năng lực, không thể so học nghiệp, kéo bè kéo cánh hỗn vòng tròn liền xong việc. Nó quan uy, nó phong độ, vượt qua chân chính quan phủ. Trên mạng rất nhiều người nhớ lại vườn trường thời gian. Đối với điểm này, cũng có gần gũi thái độ. Hội học sinh có tốt có xấu. Nhưng bất luận tốt xấu, hầu như tìm không ra có thể ca ngợi địa phương, không có hắc lịch sử liền là tương đối khá rồi. Những năm gần đây toàn thể hình tượng cũng càng thêm dung tục hóa, công danh lợi lộc hóa, thể chế hóa. Hoa Quốc Đế Đô Đại học sư phạm sinh viên không thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Đây chính là mạng lưới thời đại, dư luận có uy lực cực lớn, người người đều biết. Dù cho kẻ ngu si đều rõ ràng, một khi tán gẫu ghi chép truyền tới trên Internet, lại không nói Lưu Dĩnh chức vụ 100% không còn. Toàn bộ hội học sinh, thậm chí còn trường học Phong Bình đem gặp phải nghiêm trọng mặt trái đả kích. Sở dĩ muốn thêm cái buồn cười. Chờ chút, cái gì? Ngươi nói ta cố tình gây sự, ác ý nhục nhã, mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Ta rõ ràng bỏ thêm buồn cười, như thế chăm chú mở không lên chuyện cười à. Thời khắc này, Đường Quân màn hình điện thoại, hắn cúi đầu nhìn QQ hội viên rực rỡ chữ viết. Người này ai vậy, hình như tuần trước đi tìm ta, để ta đưa nàng đi tham gia bạn học tụ hội. Đường Quân có chút mộng, vừa cẩn thận nhìn một lần. Mở hay không mở Ferrari cùng A Còng không A Còng hội học sinh chủ tịch không có quan hệ gì. Nhìn như là đang nói đùa, nhưng hơi hơi vừa nghĩ, hình như có cửu phú, hấp dẫn cửu hận ý tứ. Theo sát, QQ quần giao diện chat lại bốc lên một hàng chữ. Càng xác thực một ít, là lấp lóe đập vào mắt, lòe loẹt kiểu chữ làm người con mắt đau, căn bản không thấy rõ. Quá rồi vài giây mới nhìn rõ, xin các vị trợ lý thành viên sau đó chú ý thân phận của chính mình cùng phương thức nói chuyện. Lên tiếng vẫn là vừa mới người kia, quần nickname, Lưu Dĩnh, quần đánh dấu, ngoại liên bộ bộ trưởng nàng cực độ căm ghét Đường Quân. Đỏ mắt đố kỵ, dựa vào cái gì nàng mỗi tháng sinh hoạt phí không tới 3.000. Xuất hành đều là tàu điện ngầm giao thông công cộng xe đạp. Mà người khác liền có thể đang đi học lúc mở trên Ferrari. Xã hội này không công bằng. Nàng muốn thông qua chèn ép giáo huấn Đường Quân thu được vô thượng nhân cách tôn nghiêm cùng vui. Vẻ, đương nhiên, trong lòng nàng nắm chắc. Thời đại này có tiền xác thực có thể muốn làm gì thì làm. Huống chi còn không tốt nghiệp. Liền mua được Ferrari, tốt nhất đừng đắc tội quá ác. Miễn cho ngày sau có phiền phức, sở dĩ vì phòng ngừa Đường Quân phát hỏa, Lưu Dĩnh mỗi câu đều thêm vào buồn cười biểu tình, vào có thể công, lùi có thể phòng thủ, ta thực sự là quá cơ trí rồi, nàng nên vì trí tuệ của chính mình lai, cái này cách làm quá anh minh, một mặt, nếu là Đường Quân tức giận, nàng đều có thể oan ức kêu oan, nhân ra rõ ràng thêm vào buồn cười. JPG, chỉ có điều mở ra cái không có gì to tát chuyện cười. Hà tất như thế tích cực đây, sau đó sẽ tìm người khóc nói một phen, mà mạng lưới thế giới đôi nữ tính đặc biệt ưu đãi. Đường Quân thanh danh của người này nhất định phải nổ tung. Vô số người xem thường phỉ nhổ, chỉ trích chửi rủa, mở chiếc Ferrari liền coi chính mình ghê gớm, liền có thể bắt nạt tiểu tiên nữ. Nhìn ta nữ quyền xuất kích. Không sai, ta không có gì lo sợ. Ta đại biểu chính nghĩa. ta phía sau đứng thiên thiên vạn vạn bọn tỉ muội. Mặt khác, nếu là Đường Quân không tức giận, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Thật không khí, làm sao có khả năng? Chỉ là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tin tưởng rất nhiều người trải nghiệm quá tương tự, trải qua rõ ràng một bụng tức giận lại không chỗ. Kể ra, tức giận phẫn nộ cũng phí công. Ngẫm nghĩ lại cảm giác không cam tâm, nhưng chỉ có thể nhịn. Khuyên nói mình lùi một bước, trời cao biển rộng. Nàng chìm đắm ở nội tâm chính nghĩa thế giới. Ngao du ở sung sướng biển rộng, cười tươi như hoa, sắc mặt ửng hồng, yên lặng nhìn kỹ group chat giao diện biến hóa. Lưu Dĩnh liền yêu thích, Đường Quân ngươi nghĩ nổi giận nghĩ phản kích lại không làm gì được ta. Dáng vẻ, thùng thùng tương đương group chat xuất hiện một bức tranh. Lưu Dĩnh sững sờ, nhìn chăm chú nhìn lên, sắc mặt nàng chớp mắt biến trắng. Chỉ thấy Đường Quân đem tán gẫu ghi chép screenshot, sửa chữa một hồi, đánh tan buồn cười, phát đến trong đám. Lưu Dĩnh có chút có tật giật mình cảm giác, không còn buồn cười, kế vặt lập tức bại lộ. Nàng lẽ thẳng khí hùng, lại có chút tức đến nổ phổi. Ngươi có ý gì? Mở không lên chuyện cười đúng không? Nghĩ phát đến trên mạng làm ta. Một bên khác, Đường Quân không phải siêu phàm giả, không phải màu đỏ kim, không khắc chế vẻ miệt thị. Yên tâm, không ai làm ngươi, tặng không cũng không muốn. Đường Quân lại cấp tốc đánh chữ, lại nói ta mở Ferrari làm sao rồi. Không ăn trộm, không cướp, không lừa dối. Không ngờ ta dùng tiền còn phải cân nhắc ngươi tâm tình. 9 năm giáo dục bắt buộc cho ngươi thật lãng phí. Kiến nghị về tiểu học đọc lại. Buồn cười. JPG, hai đoạn văn tự phát ra. Lưu Dĩnh sắc mặt lại biến. Nhớ tới thống khổ chuyện cũ. Nàng bình thường ở trên đường nhìn thấy tốt như vậy xe. Không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng nghĩ chụp ảnh chung. Khoảng cách gần sờ một cái Ferrari Lamborghini loại hình quý báu siêu xe. Thậm chí còn ngồi ở trong xe. Đáng tiếc lớn lên không quá được. Nàng may mắn gặp phải hai cái chủ xe đều là một bộ lúng túng lại không mất lễ phép nụ cười. So với trực tiếp từ chối, càng thêm bạo kích thương người tâm. Lưu Dĩnh nổi giận, nói như thế nào? Ngươi lập tức nói xin lỗi ta. Đường Quân nở nụ cười, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi vừa nãy không phải mệnh lệnh hết thảy trợ lý chú ý thân phận cùng phương thức nói chuyện. Xin hỏi ngươi thân phận gì? Nha, hiểu được rồi. Một cái hội học sinh bộ trưởng, đặc biệt cao quý nhân sĩ. Liền không biết tốt nghiệp tiền lương có bao nhiêu. Có thể hay không kéo thấp sinh viên khóa này bình quân tiền lương. Có người nói thật nhiều xí nghiệp công ty không thu hỗn quá hội học sinh giai cấp tinh anh. Rốt cuộc có quan uy, không dám nhìn thẳng đây. Buồn cười, JPG, Lưu Dĩnh rời khỏi phẫn nộ. A còng toàn thể thành viên, lại phát mấy cái ngữ âm tin tức. Đừng a, làm sao bỗng nhiên tức rồi. Ta chỉ đùa với ngươi mà thôi mà. Tuần trước ngươi để ta lái xe đưa ngươi đi bên ngoài một cây em lân trường tìm bạn học cấp 3. Không khéo ngày hôm đó ta không rảnh, cùng ngươi lại không quen, liền không đưa, xem ra Lưu học tỷ vẫn ghi hận trong lòng. Đường Quân thở dài, phát hai tấm Ferrari tay lái. Kỳ thực chiếc xe này mở ra không thế nào dễ chịu. Tạp âm rất lớn, dễ dàng quấy nhiễu dân. Chính là cái ăn dầu cơ khí, chạy đường dài đem người mệt chết, trừ bỏ vẻ ngoài hoa lệ điểm, cơ bản không ưu điểm, tầm nhìn không được, điều hòa không được, tính giá so với không cao, then chốt xuất hành không tiện, rất nhiều con đường không có cách nào đi. Nói rồi nhiều như vậy khuyết điểm, Lưu học tỷ đừng mua, nghe rõ ràng à, nghe rõ ràng là tốt rồi. Ta yêu thích người không lọt mắt lại mua không nổi. Dáng vẻ, phát xong, Đường Quân lại bổ sung. Xin lỗi ta kém chút quên thêm vào cái này. Buồn cười, JPG, buồn cười JPG, group chat bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều hội học sinh thành viên không nói một lời, yên lặng quan sát. Buồn cười bảo mệnh, có tương đồng ví dụ. Thí dụ như thô tục hòa vào biểu tình bao hình như liền không tính mắng người dường như. Lấy cách của người, trả lại cho người. Đường quân bộ này tổ hợp quyền đánh xuống. Lưu Dĩnh hoàn toàn không ngờ tới. Không biết ứng đối như thế nào, như thế khó giải buồn cười phương thức. Mà đến lúc này, bởi Lưu Dĩnh a còng toàn thể thành viên nhiều lần, liền dẫn đến nhìn như trầm mặc group chat đủ có mấy chục người chính đang vây xem. Nghiễm nhiên sự phát hiện trường, mọi người dồn dập hóa thân làm ăn dưa quần chúng, tán gẫu ghi chép lật lên trên, từng cái đọc xong, mọi người tất cả đều lại kinh ngạc lại mờ mịt. Này cái gì quái lạ tình huống? Sự tình nguyên nhân lại là Đường Quân a còng một hồi hội học sinh chủ tịch. Cha cha, lật lần tán gẫu ghi chép, nguyên là Lưu Dĩnh trước tìm việc. Nếu ta nói, a còng một hồi rất bình thường. Không cái gì a, Đường Quân lẽ ra nên xin lỗi. Thực sự là hẹp hòi, không phong độ, đối chọi gay gắt, không hiểu khiêm nhượng cô gái. Hừ hừ. Sau đó hắn mời ta ngồi trên Ferrari căng gió, ta cũng sẽ không đồng ý. Lưu Dĩnh người này bình thường quen thuộc tự cao tự đại. Trước đây có tân sinh gửi tin tức, không cẩn thận đánh nhầm rồi tên của nàng. Nàng cho người phạt viết 100 lần, còn phát đến QQ quần thông báo phê bình. Bất quá nàng xử sự khéo đưa đẩy, khi nào đều cho mình lưu cái đường lui. Phạm lỗi lầm cũng có thể tìm tới cái lý do. Hơn nữa nàng cùng hội học sinh chủ tịch cực kỳ tốt. Hai người là khác phái khuê mật. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Đường Quân lợi hại a. Nói Lưu Dĩnh không lên tiếng, mọi người ngầm giao lưu, mỗi người nói một kiểu. Các chấp kỷ kiến, có cười ra tiếng, đã sớm không ưa Lưu Dĩnh. Cái này dưa thực sự thơm ngọt. Có cùng chung mối thù, căm phẫn sục sôi, hận không thể lập tức lên tiếng chống đỡ Lưu Dĩnh, đánh đổ Đường Quân, lệnh thế giới quay về chính nghĩa hào quang cùng chính xác quỹ tích. Đang lúc này, QQ group chat giao diện phía trên lóe qua một cái vào sân đặc hiệu. Quân chủ đến rồi, Tề Ca cuối cùng xuất hiện rồi. Vừa nãy Đường Quân không phải rất hung hăng sao? Hội học sinh cao nhất người phụ trách Tề Thịnh trình diện. Nhất định sẽ chèn ép hắn bức kia vô pháp vô thiên khí diễm. Dám cùng học tỷ tranh luận. Vẫn là hội học sinh lãnh đạo. Chờ chịu phê đi. Kỳ thực Đường Quân nói đến ta tâm khảm. Mọi người đều là học sinh mà. Khiến cho hình như phân ra 37 loại. Ai nói tân sinh nhất định phải hướng học trưởng học tỷ cúi đầu vấn an. Vẻn vẹn nhiều đọc 1-2 năm, giữa chúng ta không nên có trái phải tôn ti, ta cảm thấy Tề Ca sẽ nói dĩ hòa vi quý. Một bên là khác phái khuê mật, một bên là bình thường biết điều không khoe khoang Đường Quân. Phòng trừng Tề Ca cũng vì khó, phòng trừng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mọi người chuyển động tâm tư, mà giờ khắc này... Lưu Dĩnh nheo lại mắt phượng, nở nụ cười xinh đẹp, nắm chắc phần thắng, dạy hắn làm người. Chúng ta hội học sinh quyền uy không dung khiêu khích. Lưu Dĩnh biết Đường Quân gia cảnh rất tốt, nhưng thì lại làm sao? Gia đình điều kiện cho dù tốt, quản không được rộng như vậy. Hội học sinh là phe nhà trường dưới sự lãnh đạo, đoàn ủy chỉ đạo dưới chủ yếu nhất học sinh tổ chức. Lấy toàn tâm toàn ý vì bạn học phục vụ vì tôn trì. Chính là trường học câu thông đông đảo học tử ràng buộc. Đúng thế, Đường Quân gia cảnh tốt, không có tác dụng gì. Ở trường học nơi này, hội học sinh chính là thương thiên. Trường quản tất cả sự vụ cùng với học bổng đánh giá chí ít Lưu Dĩnh đành đáy lòng cho là như thế. Nàng tôn sùng là chân lý, chỉ là không thể nói ra miệng. Nàng tin chắc hiện thực xã hội cũng như vậy. Thí dụ như ngành nghề quy tắc ngầm vẫn luôn tồn tại, lẽ nào phủ nhận liền không còn? Thế là nàng ở trong đám phát tin tức ta liền muốn hỏi một chút hiện tại trong trường bầu không khí có phải là hẳn là sửa trị một hồi a còng. Tề Thịnh a còng Đường Quân, Tề Thịnh, đúng thế, sau một khắc, Lưu Dĩnh ảnh chân dung vẫn còn. Quần nickname biến thành liên tiếp kêu kêu dãy số. Mọi người tất cả đều sửng sốt rồi. Điểm nàng ảnh chân dung. Tiến vào cá nhân giao diện. Biểu hiện người này đã không ở này quần nhắc nhở tin tức. A còng Đường Quân, quần bên trong tĩnh mịch. Mọi người bối rối, trơ mắt nhìn Tề Thịnh phát điều chữ. Đường ca hài lòng không? Nếu không đem nàng lôi trở lại ngươi đến đá. Buồn cười JPG, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.